Đan Võ Thần Tôn, chương 514, Tứ Giai Luyện Đan Sư, Âu Dương Thành Văn. Góc truyện audio.com, người đang, GH Khôn mà lúc này, luyện đan sư trong hiệp hội ở giữa cái kia tòa thật to trên quảng trường. Tuyệt đại bộ phận lôi đài, đều đã bị dỡ bỏ. Vậy mà, chỉ còn lại có hắn vị trí trung tâm, lớn nhất cái kia tòa lôi đài. Này tòa lôi đài, rõ ràng bị gia cố qua. Dài rộng có tới mấy chục mét, phía trên đầy đủ dung nạp mấy chục người nhiều. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, không khỏi trong lòng có chút tò mò chờ mong. Không biết, này vòng thứ tư tỉ thí, là một cái như thế nào hình thức? Vậy mà, chỉ còn lại có này một tòa lôi đài. Lúc này, tại đây chung quanh lôi đài, sớm đã là đầy ắp người. Người đông nghìn nghịt, đủ có hơn mấy ngàn người. Đối với Dược Sư Thành tới nói, người mới luyện đan sư giải thi đấu không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Mà có thể, tiến vào đến vòng thứ tư này 30 người, đều là nhất thời chi tuấn kiệt, đặt ở Dược Sư Thành xung quanh, đều chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tất cả mọi người nghĩ, mắt thấy bọn hắn phong thái, càng muốn biết, hôm nay lại có ai có thể thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo. Đột nhiên, trong đám người nổi lên rối loạn tưng bừng. Không ít người đều là hướng sau lưng nhìn lại, Diệp Tinh Hà đến rồi, liền là cái kia, trước thắng Y Quân Hạo, lại nghiền ép Hứa Hoành Kiệt Diệp Tinh Hà. Không sai, liền là hắn, nghe nói, hắn không chỉ thủ đoạn luyện đan cực cao, dễ dàng luyện chế ra xích huyết đan, mà lại, thực lực cực cường, đúng vậy à, hắn cùng Hứa Hoành Kiệt định ra đổ ước. Hứa Hoành Kiệt thua về sau không chịu thực hiện. Bị hắn sinh sinh cắt ngang hai tay hai chân, phế đi tu vi, mọi người tiếng nghị luận bên trong, dồn dập hướng bên cạnh gạt mở một con đường, bọn hắn nhìn xem cái kia từ trong đám người chậm rãi tiến lên. Tầm mắt lạnh nhạt thiếu niên, ánh mắt bên trong, đều là mang theo vài phần tán thưởng, này Diệp Tinh Hà trước đó, tại ta Dược Sư Thành chung quanh, không có danh tiếng gì, đều chưa nghe nói qua, nghe nói. Hắn là Đan Dương quận thành bên kia qua người tới. Thiếu niên này, sợ là lần này muốn nhất phi trùng thiên. Danh tiếng vang xa, không sai, mọi người dồn dập nghị luận. Trước đó Diệp Tinh Hà, ban đầu không có danh khí gì. Thế nhưng, trước tiên ở tứ đại thế gia luận võ bên trong, triển lộ ra mạnh mẽ thực lực. Lại là, liên tục hạ gục cường địch, bị hắn hạ gục Y Quân Hạo cùng Hứa Hoành Kiệt. Đều là Dược Sư Thành chung quanh, có chút nổi danh thiếu niên tuấn kiệt, bởi vậy, lúc này hắn tại Dược Sư Thành, cũng có cực lớn danh tiếng. Không ít người dự đoán, hắn có thể tiến vào giải thi đấu 5 vị trí đầu. Thậm chí cả 3 vị trí đầu chuyến đi nhóm, thậm chí có người nói, hắn cũng có niềm tin chắc chắn, có thể thu hoạch lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu chi quán quân. Các người nói, này Diệp Tinh Hà có thể không thể tiến vào 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu quá sức, thế nhưng 10 vị trí đầu, là vững vàng, đúng vậy à, mà lại như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cầm đệ nhất đây. Diệp Tinh Hà đi trong đám người, những nghị luận này thanh âm ùn ùn kéo đến, truyền vào trong tai của hắn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút nào gợn sóng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là có chút kích động, hắn đã, không kịp chờ đợi tiếp xuống vòng thứ tư tỉ thí, Diệp Tinh Hà chậm rãi từng bước mà lên, đi vào trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài đã đứng đấy hơn 10 người, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, đều là vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Hôm nay, mọi người không biết sẽ như thế nào sát hạch, nhưng xem hiện tại điệu bộ này. Chỉ sợ bất luận cái gì người cũng sẽ là địch nhân của mình. Theo thời gian chuyển rời, lên tới trên lôi đài người, cũng là càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, trong đám người nổi lên một hồi to lớn rối loạn, Âu Dương Thành Văn công tử tới. Âu Dương Thành Văn công tử đến rồi. Trong nháy mắt, này liền hóa thành từng đợt to lớn tiếng gầm, dẫn tới khá lớn rối loạn. So Diệp Tinh Hà vừa mới tới thời điểm. Động tĩnh cần phải lớn hơn, Diệp Tinh Hà cũng là theo tiếng nhìn lại, liền thấy đám người bên ngoài, một đội áo giáp thị vệ, vây quanh một tên hoa y công tử đi tới. Chỗ đến, người người tránh né, không ít người, càng là cung kính hành lễ. Rõ ràng, cái kia hoa phục công tử địa vị cực cao. Tất cả mọi người là nịnh bợ. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, cái kia hoa phục công tử ước trên dưới 30 tuổi. Dáng dấp có chút tuấn lãng, vóc người gầy cao, chẳng qua là, một đôi mắt có chút dài nhỏ, bên trong hào quang lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn ngang đầu hướng về phía trước, tràn đầy kiêu căng, hồn nhiên không có đem mọi người để vào mắt. Chậc chậc, thật là lớn chiến trận. Này Âu Dương Thành Văn công tử phụ thân, có thể là chúng ta Dược Sư Thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đại nhân a, xuất thân hiển hách bực nào. Chỉ sợ phóng nhãn trong mọi người, đều là đỉnh tiêm, người dùng đỉnh tiêm nhị chữ, không khỏi quá mức bảo thủ. Xuất thân của hắn, nói là trong mọi người thứ nhất, cũng không đủ, có người cười ha ha nói. Trong giọng nói, mang theo không nói ra được hâm mộ. Bên cạnh hắn người, là một tên trung niên áo bào xanh. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng. Làm gì, nghe các ngươi ý tứ này. Âu Dương Thành Văn công tử đi đến bây giờ, là dựa vào lấy tài sản bối cảnh. Cái kia mới vừa nói hai người, sắc mặt tái đi, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Không có không có, chúng ta cũng không có ý tứ này. Rõ ràng, Âu Dương Thành Văn ở chỗ này bối cảnh thâm hậu, thế lực cực lớn, bọn hắn chính là tự mình nghị luận, đều không dám nói gì nói xấu. Sợ chẳng biết lúc nào đắc tội Âu Dương Thành Văn. Xuống chàng thê thảm, cái kia trung niên áo bào xanh cười lạnh nói. Các ngươi chỉ có thấy được Âu Dương Thành Văn thân thế bối cảnh. Lại không nhìn thấy thực lực của hắn. Năm nay mới bất quá 30 tuổi. Cũng đã là tứ giai luyện đan sư. Đúng vậy à, bên cạnh có người tiếp lời nói ra. Tứ giai luyện đan sư bên ngoài, thực lực của hắn cũng đạt tới thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Coi như là dứt bỏ này tài sản bối cảnh không nói. Âu Dương Thành Văn cũng là cao cấp nhất tuấn kiệt, nghe được người chung quanh tiếng nghị luận. Này hoa phục công tử Âu Dương Thành Văn trên mặt, vẻ mặt càng ngày càng ngạo mạn. Mà trải qua mọi người kiểu nói này, Diệp Tinh Hà liền cũng biết người này là ai. Nguyên lai, này hoa phục công tử tên là Âu Dương Thành Văn. Thân thế hiển hách, chính là, Dược Sư Thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng con trai. Mà hắn thiên phú, cũng là rất tốt, tam tuế, chính là triển lộ luyện đan thiên phú. Đi theo hắn cha bắt đầu luyện đan. Đến nay, đã hơn 20 năm. Hắn càng là tại 3 năm trước đây. Đột phá vào tứ giai luyện đan sư chi cảnh, thành làm Dược Sư Thành gần trăm năm nay, trẻ tuổi nhất bốn giới luyện đan sư, được xưng là Dược Sư Thành đệ nhất luyện đan thiên tài. Âu Dương Thành Văn chậm rãi đi vào trên lôi đài. Âu Dương Thành Văn là lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu trong mắt mọi người. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, Dược Sư Thành sáng tạo ghi chép. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tứ giai luyện đan sư. Chậm rãi đi tới, trên lôi đài, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thậm chí, đều là không khỏi nín thở. Ánh mắt của hắn quét nhìn mọi người. Chưa từng tại bất luận người nào bên trên có chỗ dừng lại. Ngạo mạn tới cực điểm. Mà trên lôi đài, mặt khác người mới luyện đan sư. Cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Có này Âu Dương Thành Văn tài. Chúng ta chỉ có thể tranh đệ nhị. Phi, ngươi nghĩ hay thật, ngươi còn tranh thứ hai. Ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Ngươi cái cẩu vật còn nói ta. Ngươi vòng thứ tư liền muốn xong. Cách chương.